Pokemon Master, chương 22, tình hình tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Mafia 777 chào em, làm quen một chút, ta gọi Hà Hải Phi, có lẽ EV của em nhận biết ta đó. Khi Hà Hải Phi đến gần Phương Duyên, hắn mở miệng nói. Hà, thời điểm Hà Hải Phi đi tới, Phương Duyên cũng chú ý tới có người, tuy nhiên sau khi đối phương mở miệng, hắn vẫn là sững sờ một chút mới phản ứng được. Người này, lại có khả năng quen biết EV. Em là Phương Duyên, ngài khỏe chứ, ngài là bác sĩ trung tâm Pokemon sao? Phương Duyên dò hỏi, đồng thời vẫy tay với Ivy, để nó tạm dừng đặc huấn. Ivy, sau khi được gọi, Ivy bỗng thắng xe cái kít nhanh chóng chạy tới. Đồng thời, nó cũng bắt đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hà Hải Phi đột nhiên xuất hiện. Nhưng sau một khắc Ivy liền cao hứng kêu một tiếng. Rất hiển nhiên, đúng như đối phương nói, Ivy đã gặp qua vị bác sĩ này. Phương Duyên chợt nhận ra, nói, thì ra là bác sĩ Hà, vô cùng cảm tạ ngài đã trị liệu cho EV, thương thế của nó khôi phục rất tốt. Hà Hải Phi nói, đều là việc ta phải làm. Dứt lời, hắn cười ngồi xổm xuống, nhìn về phía EV, tiếp tục nói. Nhìn từ bề ngoài, bé EV này ở giai đoạn trước chăm sóc rất tốt, bất luận là tinh thần hay khí tức đều rất mạnh khỏe dồi dào, mặt khác nhìn màu lông hiện tại. Hẳn là thường xuyên uống sữa miêu tanh phải không? Đúng là vậy, Phương Duyên bất động thanh sắc gật gật đầu, bất quá trong lòng cũng rất kinh ngạc, chỉ dựa vào màu lông liền có thể nhìn ra đồ ăn của EV sao. Cách chương.